Bất kể như thế nào cũng phải cam đoan sinh ý ở thành từ dịp vận chuyển bình thường. Lục Tương Pha gãi gãi tóc, trong phòng cũng không có đốt đèn, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, trên chiếc bàn trước mặt đặt một chén trà màu trắng. Lục Tương Pha ngồi trong phòng suốt hơn một canh giờ. Vù. Một tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài truyền vào. Phốc. Khi tiếng thứ nhất vang lên, Lục Tương Pha vẫn chưa chú ý tới, tiếng động thứ hai vang lên, Lục Tương Pha mới nhíu mày nhìn ra phía ngoài cửa đang khép hờ kia. Ai ở bên ngoài đó? Lục Tương Pha hỏi một câu, hắn cũng không có đứng lên, chỉ dùng ánh mắt để nhìn ra cửa. Tình hình bên ngoài căn bản không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh trăng chiếu vào. Cạch. Chiếc cửa gỗ của phòng phát ra một tiếng vang trầm thấp, rồi sau đó dần dần bị đẩy ra, một bóng đen mờ ảo dưới ánh trăng tiến vào trong phòng. Là ai? Lục Tương Pha có chút tức giận. Không phải ta đã nói không được quậy nhiễu ta sao? Lục Tương Pha nhìn bóng đen, hắn cảm giác được không khí dường như có chút ngưng kết, dường như người này không phải người Lục gia. Tuy rằng hắn lên tiếng hỏi hai lần, nhưng bóng đen cũng không có trả lời hắn. Ngươi là Lục Tương Pha? Thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn vang lên trong phòng, thanh âm này phi thường đặc biệt, cái loại cảm giác này rất khó nói thành lời. Lục Tương Pha trong lòng cả kinh. Lúc này hắn đã có thể khẳng định người trước mắt này tuyệt đối không phải người Lục gia. Nếu là người Lục gia không có khả năng gọi thẳng tên tộc trưởng hắn. Lục Tương Pha vận chuyển linh lực toàn thân, cẩn thận đề phòng đáp. Ta chính là Lục Tương Pha, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Lục Tương Pha nghi hoặc hỏi, hắn có cảm giác nguy cơ đang đến. Vù. Hừ. Tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, sau đó là một tiếng rên truyền ra, bóng người trong bóng đêm chớp động mấy cái, một cổ linh lực sắc bén từ trong phòng kích động mà ra. Lục Tương Pha chỉ cảm giác được một cổ lực lượng không thể ngăn cản dường như đang xé rách bản thân mình, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản nhưng hắn vừa mới vận chuyển linh lực ra đến bàn tay chuẩn bị chém ra, liền cảm giác được yết hầu đột nhiên hơi lạnh lạnh. Phục. Một dòng máu đỏ từ trong đêm tối phun ra, máu tươi thản nhiên rất nhanh tản mát tràn ngập trong không khí. Ánh mắt Lục Tương Pha trợn lớn, hắn chỉ nhìn thấy một người mặc áo choàng đen. Không thể thở được nữa. Bịch. Cánh tay Lục Tương Pha kịch liệt vẫy vẫy một lúc, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Bóng đen sau khi xác định Lục Tương Pha đã chết, mới chớp động một cái liền biến mất khỏi trong phòng. Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào, chiếu lên thi thể của Lục Tương Pha. Trên nền phòng một vũng máu màu đỏ càng lúc càng lớn.